tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, mai phục. Lý Mục ở kiểm tra người thứ ba bệnh nhân thời điểm liền phát hiện đến một tia không tầm thường. Chỉ là môi biến thành màu đen, miệng phun chọc khí, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cùng một cái khỏe mạnh người không có bất kỳ không giống. Kết quả là, hắn tiến vào trong game tra duyệt đại lượng y dược điển tịch. Cuối cùng là tìm đến con bọ xít thảo thông tin, thông điệp, biết rồi con bọ xít thảo tồn tại, chính là thiết kế làm ra tất cả những thứ này. Quả nhiên, chuyện này cùng Tằng Chi Thắng có điều quan hệ, chỉ là không nghĩ tới liền Tào Vinh Hoa cũng đều tham dự trong đó. Âm ngươi thì thế nào? Lý Mục hướng về Tằng Chi Thắng há miệng, cũng không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Sau đó, nhìn về phía Công Lương Hơn Thu, Công Lương các chủ, hôm nay là không phải có thể tuyên bố y thuật thi đấu kết quả. Công Lương Hơn Thu trầm mặc một chút, cùng Cảnh Xa nhìn nhau một chút, tuyên bố, trận này y dược thi đấu, từ Lý Mục đạt được thắng lợi. Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lý Mục, Hạng Khôn Luân hướng về Lý Mục nhìn lại, đầy mặt đều là ý cười. Ra ra, Lý Mục ca ca thắng, Cù Tiên Linh hoan hô nói. Đúng, thắng, Cù Hành nói, cái này Lý Mục thật sự là quá làm hắn kinh ngạc. Uyên bác như vậy y dược học thức, e sợ thực sự là đến từ chính Đại Dược Tông truyền thừa. Hay là, chuyện kia có thể phiền phức Lý Mục. Lý Mục thắng, liền con bọ xít thảo thứ này đều biết. Có thể thấy được Lý Mục y dược học thức là bực nào kinh người. Thắng bình thường, trẻ tuổi như vậy cấp 7 y dược sư. E sợ 13 châu đều cực kỳ hiếm thấy đi. Phát lần đầu, coi như là ngàn năm trước dược thần cốc. Cũng chưa chắc có thể xuất hiện thiên tài như vậy. Vây xem mọi người kinh ngạc thốt lên không ngớt. Đều thán phục với Lý Mục y thuật trình độ. Tằng Chi Thắng, Tào Vinh Hoa sắc mặt hai người đều âm trầm đáng sợ. Tào Vinh Hoa hừ lạnh một tiếng. Chạm đích rời đi. Từng phó hội trưởng, ngươi cũng không thể đi. Lý Mục đi tới Tằng Chi Thắng trước mặt. Y theo hai người chúng ta ước định. Ngươi thua rồi. Nhất định phải lập xuống lời thề đem thanh thủy dược các hoàn toàn giao cho Cù Hành lão tiên sinh. Ta biết, Tằng Chi Thắng ngữ khí trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy ngươi lập lời thề đi. Lý Mục lạnh nhạt nói. Tằng Chi Thắng căm tức Lý Mục, ánh mắt dị thường phẫn nộ. Nhưng là, ở đây hắn không thể tùy tiện động thủ. Công Lương Hơn Thu, Cảnh Xa hai người cũng đều ở. Huống hồ trong đại sảnh còn có đại lượng y dược sư cùng tu sĩ. Hắn lựa chọn động thủ sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Ta Tằng Chi Thắng lập lời thề. Từ nay về sau, thanh thủy dược các về Cù Hành hết thảy. Không hề tranh cướp, Tằng Chi Thắng cắn răng nghiến lợi nói. Không sai, Lý Mục cười nhạt. Ta sẽ không tranh cướp thanh thủy dược các. Nhưng ta ở lại thanh thủy dược các bên trong gì đó có thể lấy đi đi. Tằng Chi Thắng nói, ở lại thanh thủy dược các bên trong gì đó. Lý Mục ngẩn ra, Tằng gia xác thực có bộ phận đồ vật ở tại thanh thủy dược các bên trong. Cù Hành nói, đã như vậy, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Lý Mục bình tĩnh nói, ngươi chừng nào thì muốn lấy đi, cũng có thể đến, có điều. Không thể ảnh hưởng đến thanh thủy dược các. Được, điểm này ta rõ ràng. Vậy thì hiện tại đi tới thanh thủy dược các. Như vậy sẽ không toán ảnh hưởng tới. Tằng Chi Thắng nói. Lý Mục liếc nhìn Cù Hành. Thấy Cù Hành khẽ vuốt cằm. Liền cũng đồng ý nói. Không có vấn đề. Vậy chúng ta đi. Tằng Chi Thắng nói. Chợt, Lý Mục một nhóm bốn người cùng trở về thanh thủy dược các. Tằng Chi Thắng theo tới, theo bọn họ rời đi, toàn bộ phòng nghị sự nổ bể ra đến rồi, vô số âm thanh truyền ra, ngày y các chủ Công Lương Hơn Thu, Lâm Hà Thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng Cảnh Sa hai người đều lặng yên rời đi. Trận này y thuật thi đấu, suýt nữa để cho hai người danh tiếng quét đất. Này Tằng Chi thắng, bọn họ chắc chắn sẽ không lại liên lạc. Thanh Thủy Dược Các, mọi người lần thứ hai trở về. Lý Mục đánh giá trước mắt Thanh Thủy Dược Các, mơ hồ phát hiện có mấy phần không hề tầm thường địa phương. Nhưng là, loại này không hề tầm thường ở nơi nào nhưng không cách nào biết. Tằng Chi thắng, người đầu người muốn đều ở trong hậu viện. Cù Hành nói, ta rõ ràng. Tằng Chi thắng hướng về sân sau đi đến. Lý Mục, Hạng Khôn Luân, Cù Hành, Cù Tiên Linh tứ người đi theo. Mọi người cùng đi tới rộng rãi sân sau. Cù Hành cũng không có đẩy ra sân sau chứa đựng vật thể gian phòng cửa phòng, mà là lẳng lặng đứng ở đằng kia. Tằng Chi thắng, ngươi làm cái gì vậy? Cù Hành mở miệng hỏi. Làm cái gì? Tằng Chi thắng xoay người lại, gương mặt vô cùng phẫn nộ, nhìn kỹ lấy Lý Mục bốn người. Đều là các ngươi buộc ta. Các ngươi chỉ cần bé ngoan rời đi Lâm Hà Thành, vĩnh viễn không nên quay lại không là tốt rồi rồi. Lại vẫn xuất hiện tại Lâm Hà Thành, còn ra phát hiện ngày hôm nay tình huống như vậy, ta nhất định phải giết các ngươi. Tằng Chi thắng, Cù Hành ánh mắt chìm xuống. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chúng ta? Lý Mục nhìn Tằng Chi thắng, bằng vào ta thực lực, đương nhiên không thể giết đại danh đỉnh đỉnh Thanh Vân Tông Lý Mục. Tằng Chi thắng nở nụ cười, Lý Mục trong mắt chợt lóe sáng. Cái này Tằng Chi thắng quả nhiên có điều thủ đoạn. Cù ông lão, ta vốn là chỉ là muốn đưa ngươi đánh đuổi mà thôi. Không nghĩ tới, ngươi nhưng đưa tới cho ta như thế một món lễ lớn. Tằng Chi thắng nói, Thanh Vân Tông Lý Mục, ở Vân Phong bí cảnh bên trong quét ngang sự tồn tại vô địch. Lấy được Vân Phong bí cảnh bên trong Đa Bảo Sơn hết thảy huyền khí. Hơn nữa, Liên Vân ngọn núi Thạch Bi đều cho lấy đi rồi. Nha, đúng rồi, không chỉ là Vân Phong Thạch Bi, Liên Vân ngọn núi bí cảnh Vân Phong các bên trong giường Bạch Ngọc đều cho lấy đi. Cũng thật là kinh người, không nghĩ tới, một đến từ chính nhị lưu thế lực tu sĩ có thể có như vậy thủ đoạn. Ta càng không có nghĩ tới, người dĩ nhiên ở y thuật bên trên cũng có kinh người như vậy trình độ. Tằng Chi thắng ánh mắt khóa, chặt ở Lý Mục trên người. Không sai, bắt đầu từ bây giờ, tất cả những thứ này đều phải về chúng ta tất cả. Xoạt xoạt xoạt. Ba bóng người xuất hiện ở trong đình viện. Tống Thế Kính, Hạng Khôn Luân hướng về trong đó một bóng người nhìn lại, trong mắt lửa giận thiêu đốt. Người này dĩ nhiên chính là lần trước lừa chính mình, trọng thương chính mình Tống Thế Kính. Cù Hành sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tằng Chi thắng, ngươi ra ra. Cù Tiên Linh vững vàng nắm chặt Cù Hành. Lý Mục ánh mắt chậm rãi đảo qua ba người này, ánh mắt yên tĩnh, ba cái đoạt mệnh cảnh tột cùng tu sĩ, cũng thật là để mắt ta. Lý Mục, đưa ngươi trên người gì đó đều giao ra đây, còn có, đem Vân Phong Thạch Bi trên ghi lại công pháp cũng đều giao ra đây. Tống Thế Kính nhìn Lý Mục, vênh mặt hất hàm sai khiến. Lý Mục, biểu hiện của ngươi đích thật là kinh diễm. Nhưng là không có quyền không có thế, đắc tội rồi quá nhiều người, không bằng bái vào chúng ta Diễn Nguyệt Môn môn hạ. Diễn Nguyệt Môn có thể bảo đảm ngươi một mạng. Mở miệng chính là Diễn Nguyệt Môn trưởng lão. Hình một, thân hình hắn gầy gò, bề ngoài nhìn qua 50-60 tuổi dáng dấp. Lý Mục, ngươi không trốn khỏi. Ăn mặc một bộ màu xám trường y Diễn Nguyệt Môn trưởng lão Mạnh Thiên Bình trầm giọng nói, ba người trên người khí thế kinh người, đoạt mệnh cảnh tột cùng khí tức triển lộ không bỏ sót. Dường như ba hòn núi lớn giống như vậy, trấn áp Lý Mục, muốn trên người ta đồ vật. Lý Mục khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, chợt ánh mắt ánh sáng lóe lên, ngạo nghễ nói, các ngươi có tư cách sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.